Thể Tu Chi Tổ, chương 149, Động Phủ Tỷ Thí, góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng tối, nửa cái Quýt Thái Dương núp ở phía xa sơn phong về sau. Cái kia phiến đan hà vừa vặn chiếu xuống luyện khí phong bốn tầng mặt trời lặn các bên trên. Có hai người đón mặt trời lặn ánh chiều tà, đứng ở lầu các đỉnh cấp, một người tròn trịa mặt, mọc đầy bạc sợi râu, trên mặt có một chút nếp nhăn. Là vị mặt mũi hiền lành 50 lão giả, hắn chính nhìn phía xa Quýt mặt trời lặn, toàn thân tản ra như có như không cường đại pháp lực ba động. Chính là mới vừa rồi tấn thăng kết đan kỳ Chu Tư Minh. Một người khác, một bộ pháp bào, nho nhã tuần lãng, hào hoa phong nhã, trong tay nắm một bả vũ phiến, đứng bình tĩnh ở sau lưng lão ta, kỳ thần tình cung kính dị thường, lại ngậm có mấy phần kính nể. Là luyện khí phong phong chủ Tần Ngọc Thư. Chu Tư Minh nhìn lấy cái này mặt trời lặn chui vào xa xa sơn phong. Mở miệng nói ra, Tần Sư Điệt, ngươi coi thật không nguyện ý học thần trí của ta khắc họa chi thuật. Tần Ngọc Thư cười khổ lắc lắc đầu. Nói ra, Chu Sư Thúc, ngươi cũng không phải không biết. Sư Điệt hiện tại xử lý luyện khí phong các hạng sự vụ. Đều 10 phần đau đầu. Không có thời gian dư thừa đến học tập cái này chủng loại cường đại luyện khí chi thuật. Chu Tư Minh về đầu mắt nhìn Nhạc Dương Tông ở giữa nhất sơn phong. Nói ra, sư phụ ngươi năm đó còn không phải làm luyện khí phong phong chủ chi vị. Không chỉ có đem chuyện này quản lý có đầu. Còn lợi dụng còn lại thời gian, lĩnh hội luyện khí thuật, càng là thời gian ngắn trọng tu ra trúc cơ đại viên mãn pháp lực. Tần Ngọc Thư ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái kia, Chu Sư Thúc, sư phụ hắn tư chất ngút trời, sư điệt làm sao so ra mà vượt, Chu Tư Minh lung lay đầu, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nói ra, sư phụ ngươi thần thông cường đại, nhưng là có ẩn linh căn tồn tại, chân chính tu tiên tư chất kỳ thực so ngươi hơi kém. Ngươi thế nhưng là dùng tới được cổ chi pháp trúc cơ. Coi như ở Trung Châu Thượng Thanh Môn, đều là tư chất đứng đầu nhất một nhóm kia. Tần Ngọc Thư hơi mỉm cười cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chỉ nghe thấy Chu Tư Minh nói tiếp nói. Sư phụ ngươi sở dĩ có như thế nhiều thành tựu, trọng yếu nhất chính là hắn đối thời gian lợi dụng, hắn sẽ đem chỗ có không cần dùng đến pháp lực sự tình. Hết thảy an bài đến linh căn biến mất cái kia một ngày. Thời gian khác, liền xem như tại cùng chúng ta thảo luận luyện khí chi thuật, hoặc là xử lý luyện khí phong chuyện khẩn cấp, đều sẽ phân non nửa thần thức tu luyện, cho nên hắn có thể trọng tu đến trúc cơ đại viên mãn. Mà lại tại gần trăm năm nhất tâm đa dụng dưới, thần thức pháp lực rèn luyện đến 10 phần tinh thuần, mới có thực lực cường đại như vậy. Phương diện này, ngươi muốn bao nhiêu cùng sư phụ ngươi học tập? Nếu như vậy, lấy tư chất của ngươi cùng thâm hậu căn cơ, trong vòng trăm năm kết đan có hy vọng, Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần lúng túng nụ cười, cái này nhất tâm phân dùng nhiều hắn nhưng làm không được. Lại nói hắn tính cách nhìn như dịu dàng, nhưng thật ra là cái phóng đãng không bị trói buộc người. Làm sao giống Nhiếp Vô Phong như thế chìm được tâm, có thể xử lý sự vụ đều đã là cực hạn. Tần Ngọc Thư gặp vị sư thúc này có giáo huấn hắn xu thế. Nhìn trái phải mà nói hắn, đúng rồi, Chu sư thúc, trước kia nhưng không có động phủ tỉ thí, đều là từ mấy vị kết đan kỳ sư thúc tự mình chỉ định. Năm nay vì sao làm như vậy? Chu Tư Minh gặp hắn chuyển di đề tài, thở dài một tiếng khí, vẫn là trả lời nói, đây là ta cùng ba vị sư huynh thương lượng ra kết quả. Dĩ vãng đều là từ kết đan kỳ tu sĩ đến khảo hạch. Làm như vậy, rất có thể bỏ lỡ những cái kia đấu pháp cường hãn đệ tử. Bây giờ vừa lúc có mấy cái nhiệm vụ cần trong môn thực lực cường hãn trúc cơ kỳ đệ tử đi hoàn thành. Mỗi cái phong đều cần ra 3 người, cho nên lần này động phủ tỉ thí mục đích thực sự là vì tìm tới chiến đấu lực mạnh trúc cơ kỳ đệ tử. Để bọn hắn đi hoàn thành môn phái nhiệm vụ này can hệ trọng đại, không nên để quá nhiều người biết rõ, chúng ta cũng không rõ ràng mỗi người trúc cơ kỳ đệ tử thực lực. chỉ có thể dùng biện pháp này tuyển ra cường đại đệ tử. Đệ tứ tầng có chút rộng lớn, coi như tăng thêm 3 người, cũng liền hết thảy có 5 người. Tần Ngọc Thư nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nói ra, khó nói sư thúc nói nhiệm vụ là cùng thượng thanh môn có quan hệ. Chu Tư Minh điểm điểm đầu, nói ra, trong môn chỉ có các phong trưởng phong, cùng kết đan kỳ tu sĩ biết rõ cái này. Tuy nhiên cũng giấu giếm không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu giao chiến, nghĩ đến sắp giao thủ địch nhân. Tần Ngọc Thư lộ ra có mấy phần lo lắng, nói ra, Chu Sư Thúc, lần này đại chiến, kết đan kỳ đều muốn xuất chiến sao, mặt đối thượng thanh môn cái kia chủng loại mạnh đại môn phái. Có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Tư Minh thần sắc mang theo ngưng trọng, nói ra, chúng ta hẳn là thay phiên tọa trấn môn phái. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng. Ta Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ. Tuy nhiên nhân số ít nhất, nhưng là thực lực đều phi thường cường đại. Không phải dễ dàng như vậy diệt sát. Huống chi còn có ngươi sư phụ ẩn tàng tại ám chỗ tiếp ứng. Nguy hiểm cũng không lớn. Dù sao Nhiếp sư huynh tấn thăng kết đan về sau, cái kia một tay phong ảnh độn pháp càng thêm phiêu miểu khó lường. Tần Ngọc Thư nghe xong, thần sắc nơi nới lỏng. Đúng lúc này, có một đạo truyền âm phù bay tới nơi này. Tần Ngọc Thư một bả nắm trong tay, đem mở ra, khởi bẩm Tần sư thúc, Lục Khôn sư thúc mới tiến cấp trúc cơ. Đến đây bái kiến, Chu Tư Minh cùng Tần Ngọc Thư nghe được cái này truyền âm phù bên trong ngữ. Phản ứng không giống nhau, Tần Ngọc Thư lộ ra vẻ không thể tin được, nói ra, Lục sư đệ thế mà trúc cơ, hắn khó nói dùng hắn tự sáng tạo công pháp trúc cơ thành công sao. Mà Chu Tư Minh lại lộ ra mấy phần vui mừng thần sắc. Nói ra, hảo tiểu tử, thế mà thật thành công. Chu Tư Minh nhìn thấy Tần Ngọc Thư biểu lộ, nói ra, tại We Got Married, ta kết đan chi trước. Ta cùng Lục sư đệ từng có một lần nói chuyện, phát hiện y hắn chí cực kỳ kiên định, biết rõ rằng đường gian nan, lại không sợ hãi chút nào, coi là thật không đơn giản. Tần Ngọc Thư hướng ra phía ngoài đánh ra một đạo truyền âm phù. Nói nhỏ nói, cái kia Lục sư đệ tham khảo thượng cổ trúc cơ chi thuật. Sau khi tấn thăng không biết thực lực như thế nào, Chu Tư Minh thần sắc nhất động, sắc mặt có chút quái dị nói ra. Lục sư điệt đi lên, liền gặp được một thân pháp bào màu đen Lục Khôn đi tới. Toàn thân không có tản mát ra mảy may ba động, hắn nhìn thấy một bên Chu Tư Minh, hơi sững sờ, nói ra, nguyên lai Chu sư thúc cũng ở nơi đây. Sư điệt chúc mừng sư thúc thành tựu kim đan đại đạo. Thực lực đại tiến, tiếp lấy lại đối Tần Ngọc Thư nói ra, Tần sư huynh, đã lâu không gặp. Trước đó sư đệ còn muốn đa tạ sư huynh trợ giúp, mới có thể luyện chế ra tất cả khống linh pháp khí. Tần Ngọc Thư tử tế quan sát cái này Lục Khôn, có chút buồn khổ nói, sư đệ không cần khách khí, tuy nhiên ngươi công pháp này ẩn tàng pháp lực thật sự là nhất tuyệt. Ta căn bản cảm giác không ra, Lục Khôn nghe vậy cười cười, hắn vì thu liễm vừa đột phá khí thế. Cũng không có đem thể nội pháp lực kích phát. Tần Ngọc Thư lời nói xong, hắn tương thần biết thả ra, phối hợp khống linh pháp khí, kích hoạt ra một chút trạng thái dịch sóng pháp lực, nhìn lấy tản ra chút cơ sơ kỳ sóng pháp lực Lục Khôn. Tần Ngọc Thư thán nói, quả thật chút cơ thành công, sư đệ tới là đến đăng ký nhập sách à. Lục Khôn điểm một cái đầu, nói ra, đúng vậy. Sư huynh, đăng ký nhập sách về sau, có phải hay không liền có thể vào ở đệ tam tầng? Cái kia linh khí muốn so đệ nhị tầng sung túc rất nhiều. Càng có lợi hơn tại tu luyện, Tần Ngọc Thư lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái. Nói ra, đúng vậy, tuy nhiên đã sư đệ tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Như vậy tiếp xuống động phủ tỉ thí, ngươi liền nhất định phải tham gia. Lục Khôn nhíu mày nói. Động phủ tỉ thí, sau đó Tần Ngọc Thư liền đem cái này động phủ tỉ thí nguyên do cùng hắn giới thiệu một phen. Lại cáo chi Lục Khôn có chỗ luyện khí phong trúc cơ kỳ đệ tử đều cần tham gia. Chiến thắng 3 hạng đầu có thể ở tiến đệ tứ tầng. Lục Khôn nghe nói sau hai mắt sáng lên, hắn hiện tại thân chỗ đệ tứ tầng, đương nhiên biết rõ nơi này linh khí là cỡ nào nồng hậu dày đặc. Động phủ ở chỗ này, hoàn toàn có thể tăng tốc thối luyện cốt cách tiến độ. Sớm một ngày đạt tới trúc cơ trung kỳ. Lúc này, một bên Chu Tư Minh trông thấy Lục Khôn có chút ý động thần sắc. Bỗng nhiên nói ra, còn có một chút, đúng vậy lần này chiến thắng đệ nhất danh, sẽ đến truyền thần trí của ta khắc họa chi thuật. Lục Khôn nghe xong, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đang trên đường tới, liền đang suy nghĩ cách khắc khí trùng luyện vấn đề. Khi tu tiên giả đạt tới trúc cơ kỳ về sau, bình thường cực phẩm pháp khí đã không thể phát huy ra trạng thái dịch pháp lực uy lực lớn nhất. Nhất định phải một lần nữa dung luyện, khắc họa thông linh pháp trận, thăng cấp thành cấp một thông linh pháp khí. Lục Khôn tại luyện khí kỳ học tập luyện khí chi thuật đều không có loại này thông linh pháp trận khắc họa chi thuật. Loại này luyện khí chi thuật chỉ có trong môn phái tàng kinh các có thể đổi lấy. Cần thiết điểm cống hiến cao tới 10.000 điểm. Trong môn đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là tìm hiểu được thông linh pháp trận luyện khí phong đệ tử luyện chế. Lục Khôn nghe được Chu Sư Thúc nói như vậy, trong lòng tối tối hạ quyết định, tranh thủ cầm bên dưới cái này tỉ thí đệ nhất danh. Dù sao vị này Chu Sư Thúc thần thức khắc họa chi thuật đi qua nó cải tiến. Nổi tiếng khắp cả Ngụy Quốc tu tiên giới, Lục Khôn chính hắn là thông qua luyện khí chi thuật. Phỏng đoán ra luyện thể trúc cơ chi pháp, như vậy hắn vì sau này đột phá, nhất định phải học cao thâm hơn luyện khí thuật. Một bên Tần Ngọc Thư nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, hắn không muốn học ngược lại là không quan trọng. Tiếp lấy đối Lục Khôn nói ra, sư đệ, ngươi bản lệnh bài cho ta, ta trước an bài cho ngươi động phủ, tỉ thí còn có một cái nguyệt mới bắt đầu, muốn mấy vị đệ tử trở lại về môn phái. Lục Khôn lấy ra Nhạc Dương Tông lệnh bài, Tần Ngọc Thư nhận lấy về sau, vào bên trong đánh một đạo pháp quyết, sau đó cái lệnh bài này mặt sau luyện khí phong ba chữ phía dưới. Nhiều hơn một con số 34, Tần Ngọc Thư lại móc ra một cái pháp bàn, cùng một chỗ đưa cho Lục Khôn, nói ra, Lục sư đệ, ngươi là bản phong thứ 34 tên trúc cơ kỳ đệ tử. Cái này pháp bàn đúng vậy đệ tam tầng 34 hào động phủ cấm chế pháp bàn. Lục Khôn ôm quyền nói, đa tạ Tần sư huynh, giống như không có có chuyện gì, ta liền đi xuống trước, gặp hai người này điểm đầu. Lục Khôn liền đi ra ngoài, nhìn lấy Lục Khôn rời đi. Tần Ngọc Thư hỏi, Chu sư thúc, ngài vì cái gì đem cái này thần thức khắc họa chi thuật làm khen thưởng? Chu Tư Minh cười một cái nói. Lục sư đệ tới gần tiến vào mặt trời lặn các thời điểm. Ta liền cảm giác được, có thể ta hiện tại mạnh tại bình thường kết đan trung kỳ thần thức. Đều không thể phát hiện hắn giấu ở thể nội pháp lực cùng thần thức ba động. Giống như một cái người bình thường, tuy nhiên tại hắn kích phát pháp lực thời điểm, ta ngược lại thật ra cảm giác được thần trí của hắn chi lực. Thập phần cường đại, cơ hồ không kém ngươi bao nhiêu. Thích hợp học tập thần trí của ta khắc họa chi thuật. Tần Ngọc Thư nói ra, Lục sư đệ tham khảo thượng cổ trúc cơ chi thuật, có dạng này thần thức tình có thể hiểu, khó nói Chu sư thúc là muốn đem cái này truyền thụ cho Lục sư đệ. Chu Tư Minh lắc lắc đầu, nói ra, xác thực có ý nghĩ này, tuy nhiên ta sẽ không dễ dàng truyền thụ cho hắn, hắn nếu là thật muốn học, liền nhìn chân chính chiến đấu lực như thế nào. Cách chương.